Đế Bá, chương 6550, hết thảy đều là nguồn gốc từ tại báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất giả dạng này một lời nói, để lão nhân trong lúc nhất thời không khớp nói tới tiên sinh ý kiến, không dám đồng ý. Lão nhân không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Lý Thất giả nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ta không cần ngươi đồng ý, cũng không cần ngươi phản đối. Cái này, lời này chính là bá đạo. Để lão nhân lập tức liền nghẹn lời, lời này liền trong nháy mắt đem lão nhân chặn lại, không chỉ là nói không ra lời, ngực đều bị chặn lại một hơi. Dù sao, lão nhân này, thế nhưng là phi phàm không được vậy. Giữa cả thế gian, không có mấy người có thể tương thất vậy. Nhưng là, Lý Thất giả một câu nói như vậy, trong nháy mắt đem hắn phá hỏng. Giữa cả thế gian, lại có mấy cái dám cùng hắn nói như vậy, nhưng là, từ đầu đến cuối. Lý Thất giả lại chưa coi hắn là làm một chuyện. Lão nhân không khỏi thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói ra. Chúng ta không nói đại đạo sự tình, cũng không nói khát vọng sự tình. Chỉ là, tiên sinh thân có tổ vật, đây là thiên đình muốn đến chi, thiên đình nếu là mà biết, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, chư đế đều xuất hiện. Lý Thất giả đánh một cái ngáp, nói ra, thiên đình, thì như thế nào, bọn hắn không đến, ta cũng phải tìm bọn hắn. Không hề khác gì nhau. Lý Thất giả dạng này mặn nhạt không vào thái độ, để lão nhân có chút vô kế khả thi, hắn hay là có kiên nhẫn nói ra. Tiên sinh có biết, vật này thế nhưng là còn có mặt khác tác dụng. Chỗ ích lợi gì, Lý Thất giả nhàn nhạt nói ra. Lão nhân nghiêm túc nói ra, vật này có thể ngược dòng tìm hiểu huyết thống, thẳng ngược dòng mà lên. Muốn đuổi theo ngược dòng cái gì? Lý Thất giả không mặn không nhạt nói. Lão nhân nhìn qua Lý Thất giả, thần thái ngưng tụ nặng, trịnh trọng nói. Có lẽ, tiên sinh khả năng nghe qua, tam đại tộc chính là có cùng nguồn gốc. Lý Thất giả nhẹ gật đầu, nói ra. Sau đó thì sao, Lý Thất giả thái độ đã rất ngạo mạn, nhưng là, lão nhân hay là ổn định tâm thần, thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Có một bí thuật, ngược dòng huyết thống mà lên, ngươi là muốn diệt tộc đi. Lý Thất giả đánh gãy lời của lão nhân, lạnh lùng nói. Lão nhân thần thái run lên, nhìn chằm chằm Lý Thất giả, trầm ngâm một chút, cuối cùng, chậm chậm nói. Nhất cử này, có thể bình vạn thế dung chuyển, đều không phục tồn tại. Thế nào, lớn như vậy khát vọng, Lý Thất giả không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Đồ diệt cổ tộc, trong nhân thế liền thanh bình đúng không? Hết thảy chiến tranh, hết thảy náo động. Đều là khởi nguyên từ cổ tộc. Lão nhân thần thái ngưng tụ, hai mắt nhảy lên đáng sợ quang mang, trong chớp mắt này, trong đôi mắt, có sát ý đáng sợ, chỉ bất quá, sát ý kia lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng, cái này đã đầy đủ vậy. Dạng này sát ý, có thể hủy thiên diệt địa, có thể đồ diệt thập phương, tựa hồ, dạng này sát ý lóe lên thời điểm, cũng đã là máu chảy thành sông, ức ức vạn sinh linh đều đã chết thảm tại dưới đổ đao. Lý Thất giả đánh một cái ngáp, nhàn nhạt nói ra. Người xây qua tông môn sao? Xây qua, lão nhân không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất giả nhàn nhạt nói ra. Người môn hạ tử tôn, đời đời kiếp kiếp, có cổ tộc sao? Nếu như không có cổ tộc, các ngươi đời đời kiếp kiếp tử tôn tương thân tương ái sao? Có hay không cái này tử tôn giết một cái khác tử tôn? Có hay không cái này tử tôn đổ tiên dân một cái nào đó gia tộc? Một cái nào đó môn phái. Đây chỉ là cạnh tranh mà thôi. Lão nhân ngơ ngác một chút, sau một lát, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải hay không cạnh tranh, không phải trọng điểm. Lý Thất giả nhàn nhạt nói ra. Hết thảy là bởi vì cái gì? Tư tâm. Lý Thất giả lạnh lùng liếc lão nhân một chút, nói ra. Người khát vọng, thật là đại công vô tư như vậy sao? Thật là đại đạo đường hoàng sao? Để tay lên ngực tự hỏi một chút, ngươi vừa nhập đạo thời điểm, như thế nào sơ tâm, vì sao lên như vậy sơ tâm? Nói đến đây, Lý Thất giả duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng lên, nhàn nhạt nói ra. Đồ diệt thập phương, sự tình bình thường, bất kỳ cái gì một tôn đứng trên đỉnh phong tồn tại, đều là máu me đầm đìa, dưới chân đều thi cốt như núi. Nhưng, không cần lấy cứu thế tên, đi đi bản thân chi ác. Không phải vậy. Một ngày nào đó, người sẽ sa đọa tại trong bóng tối, cứu thế gian, giống như một tờ giấy mỏng, không chịu nổi đâm một cái, giấy phá đi lúc, chính là người sa đọa ngày. Ta sơ tâm không thay đổi. Lão nhân thái độ 10 phần kiên định. Lý Thất Giả quay đầu, lạnh lùng liếc hắn một chút, nói ra. Đó là người chính mình sơ tâm, cùng cứu thế liên quan gì, hết thảy đều là nguồn gốc từ tại báo thù mà thôi. Nhìn thẳng vào bản thân, nhấc lên đường hoàng chính đạo. Nói, liền rời đi, không còn đi xem lão nhân, chậm rãi xuống núi. Lão nhân nhìn qua Lý Thất Giả chậm rãi đi bóng lưng, trong lúc nhất thời, trong hai mắt của hắn quang mang chính là lấp lóe không ngừng phụt ra hút vào, không có cảm giác ở giữa, hắn nắm nắm đấm, nhưng là, cuối cùng vẫn có chỗ kiêm kỵ, chậm rãi buông lỏng quả đấm. Ngươi còn không tính đần, Lý Thất Giả chậm rãi đi, thanh âm truyền đến, nói ra. Không phải vậy, hôm nay nơi này chính là ngươi chỗ chôn thân. Lão nhân trầm mặc. Cuối cùng thật sâu hít thở một cái, Lý Thất Giả sau khi đi xa, lúc này mới bốc lên củi gánh rời đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái cực lớn bàn tay đập thẳng mà xuống, kinh thiên động địa, đập đến đại địa lưu lại một cái cự đại không gì sánh được hố sâu. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử cả người bị đánh bay ra ngoài, toàn thân thiết giáp băng, máu tươi cuồng phún, nặng nề mà đập ngã trên mặt đất. Lúc này, trên mặt đất chính là từng bộ thi thể trải tại nơi đó, đây đều là Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử cận vệ, từng cái đều chiến tử. Ô, ở thời điểm này, chỉ gặp trước mắt quái vật khổng lồ Chân Hùng không khỏi gào thét một tiếng giận bào. Chân Hùng thân thể to lớn, ở thời điểm này run rẩy lên, tựa hồ toàn bộ thân thể nhận cái gì kích thích một dạng, một đôi mắt đỏ bừng. Chân Hùng, không sai, Chân Hùng đế quân. Lúc này hắn đã là không có dáng dấp ban đầu, càng là không có đế quân bộ dáng, trên thân vậy mà mọc ra cốt thứ, từng cây cốt thứ nghịch thiên mà lên thời điểm, 10 phần khủng bố, nó miệng răng nanh cũng là dài dài dài đi ra, tựa như là hàn nhận một dạng. Ở thời điểm này, Chân Hùng đế quân sẽ thân huyết khí bạo tẩu, cả người đi vào cuồng bạo bên trong, nhưng là, lý trí của hắn hay là gắt gao đè ép chính mình cuồng bạo. Lúc này Chân Hùng đế quân đã không phải là một tôn đế quân, mà là một đầu cuồng bạo cự thú, hóa thành Chân Hùng cự thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai, hắn là báo thù sốt ruột, cưỡng ép để cho mình đại đạo đột phá, một hơi lại kết hai viên vô thượng đạo quả, vốn là đạo quả bất ổn, tùy thời đều có bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn tìm kiếm Phi Kiếm Tôn Vương báo thù, mặc dù cuối cùng ở trong Truy Phong Điện cùng Truy Phong Điện chủ liên thủ chém giết Phi Kiếm Tôn Vương, nhưng là bị trọng thương hắn, đạo khỏa càng là bất ổn, tùy thời muốn sụp đổ. Cũng chính bởi vì vậy, tại bạo tẩu trước đó, hắn là bay trốn đi, rời xa Truy Phong Điện. Hắn vọt tới Tiên Nhân Phong, muốn tìm Vô Thượng Dược Vương lấy trị liệu chính mình, muốn trấn áp ở chính mình bạo tẩu, nhưng là lại không tìm được Dược Vương. Chính mình lại một lần nữa lâm vào trạng thái bùng nổ, cho dù là lý trí của hắn, đại đạo khổ khổ trấn áp lấy mình bạo tẩu, nhưng là, đều không làm nên chuyện gì. Ô, lúc này, hóa thành cự thú dữ tợn Chân Hùng đế quân rít lên một tiếng, tại dưới tình thế cấp bách, đưa tay bắt một nắm lớn linh thảo đan dược nhét vào trong miệng, liều mạc bắt đầu nhai nuốt. Đi, ở thời điểm này, Thược Dược Thánh Nữ nhìn thấy bạo tẩu cự thú đang điên cuồng nhai nuốt lấy đan thảo thời điểm. Nàng cũng quát một tiếng, đối với Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử hét lớn một tiếng, muốn bỏ chạy mà đi. Nguyên lai, Thược Dược Thánh Nữ còn chưa rời đi Tiên Nhân Phong, nàng là tìm được một gốc 10 phần chân quý bảo dược, đang muốn ngắt lấy, đột nhiên bạo tẩu Chân Hùng đế quân giết tiến đến, bọn hắn đương nhiên không biết đầu này bạo tẩu cự thú chính là Chân Hùng đế quân. Chân Hùng đế quân thấy một lần, chính là chộp túm lấy chân quý bảo dược, nhét vào trong mồm. Mà đi theo mà đến Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử hộ hoa sốt ruột, mang theo một đám đệ tử vây giết mà lên, không chỉ có là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, còn muốn là Thược Dược Thánh Nữ đoạt lại linh dược. Nhưng là, bọn hắn ở đâu là Chân Hùng đế quân đối thủ, đây đã là Chân Hùng đế quân liều mạc áp chế chính mình, bằng không mà nói, một bàn tay xuống dưới, bọn hắn toàn bộ người đều trở thành thịt vụn. Dù là bạo tẩu Chân Hùng đế quân liều mạc ngăn chặn, nhưng là, một bàn tay xuống dưới, Thiết Kỵ Thái Tử Thiết Kỵ, cái kia toàn bộ đều chết thảm ở chỗ này, Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử bị trùng điệp đánh bay, đập ầm ầm trên mặt đất, máu tươi cuồng phún, giáp bọc toàn thân vỡ nát. Tại trong nháy mắt này, Thược Dược Thánh Nữ quát, nhắc nhở Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử đào tẩu, nhưng là, vừa mới chuyển thân, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bảo Tẩu Chân Hùng Đế Quân liền đã một bàn tay đập xuống tới. A, nhìn thấy dạng này một bàn tay đập xuống đến, Thược Dược Thánh Nữ không khỏi vì đó rít lên một tiếng, hãi nhiên. Phanh, một tiếng vang lên, trùng điệp đập xuống đến, nhắm mắt lại Thược Dược Thánh Nữ cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, cự trưởng lại thật lâu chưa đập xuống tới. Thược Dược Thánh Nữ vừa mở mắt nhìn, chính mình cũng không có chết thảm tại bảo tổ cự thú cự trường phía dưới, chỉ gặp đã có người khẽ vươn tay, liền tiếp nhận cự trưởng này. Định Nhãn một năm, chính là cái kia thường thường không có gì lạ thanh niên, đương nhiên là Lý Thất Giả. Lý Thất Giả không có đi nhìn Thược Dược Thánh Nữ, mà là nhìn xem đã hóa thành cự thú Chân Hùng Đế Quân, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sốt ruột đi thăm đồ, cuối cùng cũng là phản phệ chính mình, cả đời đạo hạnh hôi phi yên diệt thì cũng thôi đi, cũng sẽ hóa thành hồng hoang bạo thú, đã không còn lý trí. Nói, khe khẽ lắc đầu, trong nháy mắt, Lý Thất Giả nhấc tay, nhặt đại đạo chi quang, lấy ảo diệu pháp tắc, nghe được. Keng, một tiếng vang lên, đại đạo chi quang chính là có nhỏ bé không gì sánh được ảo diệu pháp tắc quấn quanh, trong nháy mắt như là vừa mảnh vừa dài kim châm một dạng, lập tức đâm vào Chân Hùng Đế Quân trong mi tâm, trong nháy mắt quán xuyên Chân Hùng Đế Quân thân thể. Trong chớp mắt này, Chân Hùng Đế Quân cả người giống như cùng sét đánh một dạng, toàn thân run rẩy, thậm chí là lộp bộp thiểm điện hiển hiện, toàn thân thiểm điện toán loạn, mười phần đáng sợ. Nhưng là, theo Lý Thất Giả đại đạo chi quang quán xuyên Chân Hùng Đế Quân thân thể đằng sau, hắn tất cả cuồng bạo chi lực, giống như là lập tức nhụt chí một dạng. Tại đồng đốt thiểm điện âm thanh bên trong, chỉ gặp vốn đã mọc ra nghịch thiên cốt thư cũng chậm rãi co lại, cuối cùng co vào thân thể bên trong. Mà ở thời điểm này, Chân Hùng Đế Quân thân thể khổng lồ kia, cũng đều chậm rãi co vào, chậm rãi biến thành một đầu gấu ngựa lớn nhỏ Chân Hùng, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.